Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Chai Dori đăng tràng. Ba canh. Sân bãi bên trên chỉ còn lại có Uchiha Sasuke cùng cảm xúc rõ ràng có chút không thích hợp Gaara. Uchiha Sasuke, ta nhanh đã đợi không kịp. Để cho ta nhìn xem máu tươi của ngươi có đủ hay không mỹ vị đi. Chấm ngoặc kép, Gaara bưng bít lấy cái chán. Một đôi khát máu con mắt chăm chú nhìn Uchiha Sasuke. Có chút điên cuồng nói. Hừ, có thể làm được nói ngươi liền thử một chút đi. Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng. Cao ngạo nhìn qua thần sắc có chút dữ tợn Gaara. Trong ánh mắt có chút khinh thường. Bởi vì Gaara lúc trước tuyển bạt bên trong luân không trực tiếp tấn cấp. Cho nên ngoại trừ có hạn mấy người. Những người khác căn bản cũng không biết cái kia thực lực khủng bố. Uchiha Sasuke tự nhiên cũng không biết. Lúc này học xong Chai Dori, niềm tin của hắn tràn đầy. Căn bản cũng không đem Gaara để vào mắt. Giết ngươi, chỉ cần giết ngươi, liền có thể chứng minh ta tồn tại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Gaara mặt lập tức bóp méo bắt đầu. Loại kia giữ tợn bệnh trạng lộ ra càng ngày càng nghiêm trọng. Sát khí bốn phía, Gaara đó là máu dáng vẻ. Để một bên quan chủ khảo Shiranui Zenma trong lòng giật mình. Sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Hạt cát không ngừng mà từ Gaara phía sau trong hồ lô xông ra. Vang xào xạc, quả thực có chút quỷ dị. Tại phối hợp Gaara cái kia có chút dữ tợn vô cùng sắc mặt. Tuyệt đối có thể trực tiếp dọa khóc tiểu hài tử. Thật kinh người sát khí. Gia hỏa này, tuyệt đối giết qua rất nhiều người. Uchiha Sasuke cảm thụ được Gaara thả ra mãnh liệt sát khí. Trong lòng giật mình, một đôi màu đỏ tươi Sharingan trong nháy mắt mở ra. Chăm chú nhìn Gaara, trên mặt nhiều một tia ngưng trọng. Mặc dù cỗ này sát khí còn lâu mới có được khu rừng chết lúc Orochimaru sát khí cường đại. Nhưng cho dù là một chút thượng nhẫn đều không có kinh người như vậy sát khí. Cái này cõng hồ lô ra hỏa tuyệt đối không đơn giản. Uchiha Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Đi chết đi, Uchiha Sasuke. Nhìn qua trước mắt Uchiha Sasuke, Gaara cặp mắt kia bên trong ngang ngược cùng sát ý phóng đại. Dữ tợn quát ầm lên. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, một mảnh to lớn cát vàng tại Gaara chung quanh không ngừng xoay quanh bay múa. Bỗng nhiên bay nhào mà ra, chộp tới Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke một cái nhảy lùi lại, cấp tốc tránh qua, tránh né hạt cát công kích. Đồng thời trên tay cấp tốc xuất hiện mấy cây phi tiêu. Trực tiếp quăng về phía Gaara. Siêu siêu siêu. Tiếng xé gió gào thét. Nhưng mà, những cái kia hạt cát bỗng nhiên xông lên. Trực tiếp ngăn trở Uchiha Sasuke phi tiêu. Sau đó biến thành vô số Shuriken cát. Bỗng nhiên bắn về phía Uchiha Sasuke. Thật sự là phiền phức hạt cát. Uchiha Sasuke lách mình né qua Shuriken cát. Dưới chân gia tốc, cấp tốc xông về Gaara. Tốc độ so với một tháng trước trọn vẹn tăng lên một mảng lớn. Bành bành bành. Uchiha Sasuke cho thấy hắn tháng này tới tu hành thành quả. Gaara hạt cát căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. Lấy cái kia chiếm hết ưu thế tốc độ. Không ngừng né tránh Gaara hạt cát. Đồng thời cũng không chút nào yếu thế công kích tới Gaara. Bành. Thể thuật thủy chung là Gaara không may. Hạt cát còn chưa kịp trở về thủ. Bị cận thân Uchiha Sasuke một cước đá bay ra ngoài. Trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Ha ha. Càng ngày càng có ý tứ. Uchiha Sasuke. Chấm ngoặc kép. Ngã trên mặt đất Gaara toàn thân hiện đầy lít nhà lít nhít vết dạn. Hạt cát không ngừng mà từ trên mặt chóc ra lấy. Cuồng tiếu không ngừng. Khắp khuôn mặt là dữ tợn vẻ điên cuồng. Cái kia là cái gì? Uchiha Sasuke nhìn qua đứng lên Gaara. Nhìn thấy cái kia toàn thân lít nhà lít nhít vết dạn. Đồng thời không ngừng mà tán lạc hạt cát về sau. Trong lòng giật mình. Khát máu nhìn qua Uchiha Sasuke một chút. Gaara trực tiếp thao túng hạt cát tạo thành một cái cát cầu. Đem chính mình vững vàng bảo hộ lên. Một cái do hạt cát hóa thành ánh mắt ở phía trên lơ lửng. thời khắc quan sát đến tình huống ngoại giới. Mụ mụ, rất nhanh, ta liền sẽ để ngài nếm đến tộc Uchiha huyết dịch. Uchiha Sasuke cái kia tươi mới óc tin tưởng ngài nhất định sẽ hài lòng. Chấm ngoặc kép, Gaara tại cắt cầu nội bộ tự mình lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là bệnh trạng vẻ điên cuồng. Đơn giản tựa như là cái mới vừa từ bệnh viện tâm thần bên trong trốn tới bệnh tâm thần người bệnh. Nói ra để cho người ta dùng mình. Hừ, loại này phòng ngự, liền muốn ngăn trở ta Uchiha Sasuke sao? Uchiha Sasuke bỗng nhiên vọt tới cắt cầu trước. Một quyền hung hăng đánh vào cắt cầu phía trên. Nhưng lại không cách nào dung chuyển nửa phần. Đột nhiên, Uchiha Sasuke cảm thấy có cái gì không đúng. Liền muốn bước ra lui lại. Nhưng cắt cầu bỗng nhiên ngưng thoát ra mấy cây cứng rắn gai nhọn. Hung hăng đâm về phía Uchiha Sasuke. Đáng giận. Uchiha Sasuke thân hình cấp tốc nhảy lùi lại. Hiểm mà hiểm tránh qua. Tránh né cái kia bén nhọn vô cùng cắt đâm. Cao mày nhìn qua trong sân cắt cầu. Nhìn ta như thế nào đánh vỡ ngươi xác rùa đen đi. Gaara bão cát. Uchiha Sasuke trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Cả người cấp tốc nhảy lên sau lưng tường vây. Hai chân vững vàng bám vào trên vách tường. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Uchiha Sasuke hai tay nhanh chóng kết ấn. Tất cả mọi người đang mong đợi nhìn xem tường cao bên trên Uchiha Sasuke. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể dùng ra dạng gì thủ đoạn phá mất Gaara phòng ngự. Chít chít chít chít. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, đại lượng màu lam hồ quang điện tại Uchiha Sasuke trên tay hội tụ bắt đầu. Cái kia chói mắt tái nhợt quang mang mà ngay cả cái kia mãnh liệt ánh nắng đều không thể che giấu. Trăm ngàn con loài chim tề minh thanh âm vang lên, bén nhọn chói tai, để ở đây tất cả mọi người không khỏi giật mình. Chidori, trên đài cao, đệ tam Hokage trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong nháy mắt nhận ra Uchiha Sasuke sử dụng lôi độn nhẫn thuật. Không nghĩ tới, Kakashi ngay cả chiêu này đều dạy cho hắn. Ha ha, chấm ngoặc kép, đệ tử Kazekage trong lòng nở nụ cười lạnh. Trong mắt tràn đầy tham lam nhìn phía dưới Uchiha Sasuke. Hy vọng Uchiha Sasuke có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Đồng thời không chút hoang mang từ bên người trên mặt bàn lấy qua một cái chén. Tùy thời chuẩn bị xuống đạt phát động tiến công mệnh lệnh. Một bên khác trên hành lang, Naruto bọn hắn cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Uchiha Sasuke trên tay hội tụ mãnh liệt lôi quang. Kakashi, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều dạy cho hắn. Một bên Maito Gai lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng xuống tới. Cũng không có lại sái bảo, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Kakashi nói ra. So với vị này, còn kém xa lắm đâu. Kakashi nhún vai, ngẩng đầu nhìn về phía bên người Shinsei. Một mặt lười nhác nói. Anh rể, người cũng sẽ nhẫn thuật này sao? Nghe vậy, dính trong ngực Hinata không chịu rời đi Hanabi mở to trắng xóa con mắt. Nhìn qua Uchiha Sasuke trên tay cái kia mãnh liệt lôi quang. Lôi kéo Shinsei góc áo. Nhẹ giọng hỏi. Shinsei khẽ gật đầu, một bên Naruto vỗ vỗ hung thân, có chút đắc ý cười nói, may mắn ta cũng học xong Rasengan, nếu không thật muốn bại bởi Sasuke cái kia cái thằng dám thí một bậc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.